Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 105, trở về. Cuồng, rốt cuộc là cảm giác gì? Jiraiya những ngày qua vẫn luôn tại truy hỏi Yagami Kyo, hắn và Sunet làm kia sự tình. Rốt cuộc là cảm giác gì? Tạp bức trí bức trùng Yagami Kyo ngay cả trả lời đều không cần. Chỉ cần với Sunet nói. Jiraiya khẳng định đến bị đón. Loại này sự tình căn bản liền không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đây là mỗi người riêng tư. Không cần thiết chia sẻ đi ra ngoài. Hắn Yagami Kyo cũng không phải như vậy người. Lão Sử Nam, ngươi lại không khiêm tốn một chút nói. Ta không ngại đem ngươi mập đánh một trận. Yagami Kyo bĩu môi một cái. Hắn và Sunet sự tình. Naruto không biết rõ. Chỉ có Jiraiya cùng Shizune biết rõ. Dù sao Sunet trở về là muốn đảm đương Hokage chức vụ. Loại này sự tình không tiện đối ngoại tiết lộ. Cho nên, tiểu hài tử không cần biết rõ. Mà còn, cũng không cần đặc biệt nói cho người khác biết. Ít một chút người biết rõ tốt nhất. Chỉ bất quá, còn có một cái nhượng Yagami Kyo buồn bực sự tình là. Sunet tốt đánh cực thật là làm cho hắn bất đắc dĩ. Hắn tài sản cái gì? Đều bị cái này bại gia nữ cho bại không sai biệt lắm. Hơn 2 ức 2 A. Than bùn cái này phá của vợ thì lấy đi tán tài đi. Người nói cái này vợ phá của không phá sản tại hắn tài sản bị bại không sai biệt lắm thời điểm. Cuối cùng là trở lại Konoha. Bất quá đây đã là 5 ngày sau đó sự tình. Ta đi qua cao tầng nơi đó. Cùng Jiraiya đi báo cáo chuẩn bị thượng vị sự tình. Chính ngươi vội vàng ngươi đi đi. Sunet viết liếc mắt Yagami Kyo. Sau đó cùng Jiraiya đi về phía một bên khác. Nhìn Sunet rời đi bóng lưng. Yagami Kyo một trận vô lực. Nữ nhân này a, cực phẩm là cực phẩm. Dụ vật là dụ vật. Nhưng là nhất phá của. Thật không biết rõ sau này làm nhẫn giả. Muốn đi ra ngoài làm nhiều ít nhiệm vụ kiếm tiền mới đủ nàng phá của đây. Tính. Đi tìm Karin đi. Yagami Kyo này cũng rất nhiều ngày không thấy Karin. Cũng không biết rõ các nàng sống chung thế nào. Cuồng. Người sau đó phải đi làm à? Naruto cảm thấy không có chuyện làm. Ngày mai Sunet mới sẽ đi chữa trị Sasuke. Cho nên, giờ phút này không có có sự tình. Ồ đúng, Naruto ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn đi. Nàng họ Uzumaki. Yagami Kyo cảm thấy hai người này đều là Uzumaki nhất tộc. Mặc dù Naruto là hỗn huyết, nhưng cái này không có vấn đề. Dầu gì cũng là có Uzumaki nhất tộc huyết mạch không phải. À đây, thật, thực sự có nhân theo ta cùng họ sao? Naruto vừa nghe, lập tức liền vui vẻ. Ừ, nàng lớn hơn ngươi một tuổi. Theo ta cùng tuổi, gọi là Uzumaki Karin. Ta mới bạn gái. Yagami Kyo cười híp mắt nói. Ngươi lại có nữ bằng hữu sao? Thế nào nhanh như vậy? Ta còn không có đem Sakura bắt lại đây. Naruto vừa nghe mình bạn tốt. Đem hắn kéo ra xa như vậy. Nhất thời liền nhục chí rất từ từ đi đi. Chỉ cần sau này Sakura gặp nguy hiểm. Người thứ nhất đứng ra bảo vệ nàng. Mặt đối với người khác người liền nói người phải bảo vệ nàng nói. Nàng sẽ đối với ngươi thay đổi. Sẽ thích ngươi. Yagami Kyo đã giúp Naruto khuyên Sakura. Chính là không biết rõ. Cuối cùng bọn họ có thể đi hay không đến cùng một chỗ. Cũng chỉ có thể là như vậy. Bất quá. Của ngươi rốt cuộc là thế nào theo đuổi con gái a? Vì cái gì các nàng như vậy thích ngươi? Naruto không nghĩ ra. Cũng nghĩ không minh bạch. Đây rốt cuộc muốn thế nào? Mới có thể làm cho Sakura ưa thích chính mình. Liền một câu nói. Dùng tính mạng đi bảo vệ nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ thấy được. Yagami Kyo siết Naruto bả vai. An ủi. Hai người trò chuyện một chút. Naruto đột nhiên nghĩ đến cái gì liền rời đi. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn vẫn tìm bạn gái mình khí tức tìm đi qua. Cái này đem thời gian gần 10 ngày bên trong. Karin nàng đã biết rõ khí loại năng lượng này. Ino cùng Hinata cũng đều nói cho nàng muốn tu luyện thế nào. Nàng giờ phút này tu luyện cũng không tệ. Karin, Hinata, Kurenai, Yagami, Kyo xuất hiện ở ba bên người thân. Cái này làm cho vốn là cảm ứng được ba người hắn. Đều ăn ý trợn mở con mắt. Cuồng ngươi xem như trở lại. Mấy ngày nay, Karin nhưng là vẫn luôn đang oán trách ngươi. Vì cái gì không trở lại sớm một chút đây? Kurenai có chút kích động. Tiểu oan ra trở lại. Cái này có phải hay không liền đại biểu tối nay? Nghĩ tới đây, Kurenai cũng có chút kích động. Tối nay thật có thể được như nguyện à? Thế nào? Đã quen thuộc chưa? Yagami Kyo tại ba người ngồi xuống bên người đến. Thỏa mãn cùng các nàng nói chuyện. Cuồng Yagami Kyo mới vừa ngồi xuống. Ino nha đầu này cũng đến. Phanh chạy tới Ino. Thoáng cái lao vào Yagami Kyo trong ngực. Còn bắt hắn cho đánh dao. Nha ha ha gấp như vậy làm gì à? Yagami Kyo còn chưa kịp cùng Karin nói chuyện. Liền bị Ino cho đụng ngã. Cái này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ rất. Ha ha, Karin, Hinata, Kurenai ba người che miệng khẽ cười. Nhớ ngươi nha, đều đi ra ngoài một tuần đây. Ino mềm nhu nhu làm nũng. Ừ, gặp phải một người. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đem Sunet sự tình nói cho bốn người sau. Nhất thời liền bị hù dọa không nhẹ. Người đem đệ ngũ đại Hokage đều cho nhận lấy. Kurenai khiếp sợ nhìn cái này oan ra. Hắn đến thật châu a. Ngay cả muốn lên đảm nhiệm Hokage đều cho nhận lấy. Cái này quá khoa trương đi. Đúng vậy. Chuyện này các ngươi chớ nói ra ngoài. Nếu không lời ong tiếng ve rất nhiều. Ta nói cho các ngươi biết. Chẳng qua là cho các ngươi biết rõ. Sau này đều là nữ nhân ta. Không muốn cạnh tranh ngươi chết ta sống. Không cần như thế. Yagami Kyo đối với cái thế giới này nữ nhân. Vẫn là rất ưa thích. Đều quá đơn thuần. Rất tốt lừa gạt. Hắn nói đều sẽ là một. Các nàng cũng không dám cự tuyệt. Toàn bộ nghe hắn. Của ngươi ngay cả Hokage đại nhân đều thu làm nữ bằng hữu. Chúng ta đây sau này thấy nàng. Muốn xưng hô như thế nào? Hinata nhỏ giọng hỏi. Nàng không phản đối. Cũng không sẽ phản đối. Nàng chỉ sẽ nghe Yagami Kyo nói. Hắn chính là nàng mệnh. Hắn nói nàng liền không sẽ phản đối. Vĩnh viễn nghe hắn. Không có người ngoài dưới tình huống. Có thể tùy ý điểm. Ở bên ngoài miễn cưỡng liền kêu Hokage đại nhân. Chính ta cũng giống như vậy. Không muốn cho nàng mang đến nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ. Yagami Kyo trước đều cùng Sunet thương lượng xong. Vậy ta thì sao? Thật có thể vĩnh viễn ở lại Konoha sao? Karin lo lắng vẫn bị đuổi đi Konoha. Nàng không muốn rời đi Yagami Kyo. Yên tâm đi. Sunet bà nội cũng là các người Uzumaki nhất tộc người. Nếu nói, nàng cũng có một phần từ Uzumaki một tổ huyết thống. Nàng sẽ không đem ngươi đuổi đi. Coi như nàng muốn đuổi đi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Ta Yagami Kyo tại Konoha vẫn có chút địa vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.